ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 468, chương 2, lực lượng cả nước. Canh thứ nhất, Đông Hải to lớn, rộng lớn mà vô biên vô hạn cũng. Bên trong tứ hoang trung nguyên đại địa, mặc dù địa linh nhân kiệt, chính là thần châu trung tâm, long mạch chập trùng địa phương, nhưng trừ bỏ trung nguyên, mặt khác tứ hoang cũng là mỗi người mỗi vẻ. Tây vực địa thế hiểm ác, 36 quốc san sát, hắn cuối cùng chính là một mảnh vô biên vô tận sa mạc. Nghe nói nếu là có thể xuyên qua sa mạc, liền có thể tiến vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Mà Nam Man tuy là rừng thiêng nước độc, nhưng tục truyền chính là năm đó yêu tộc tịch diệt trước đó cuối cùng xuất hiện khu vực. Man tộc cũng thường xuyên cung phụng một chút yêu tộc tượng thần, thậm chí có một chút yêu thích mạo hiểm võ giả từng tại Nam Man chỗ sâu thấy qua thượng cổ yêu tộc rong ruổi rộng rãi cảnh tượng. Nhưng bên trong tứ hoang, đặc thù nhất không thể nghi ngờ chính là Bắc Nhung cùng Đông Hải. Một phe là mênh mông thảo nguyên, một phe là biển rộng vô bờ. Hai người đặc điểm đều chỉ có một cái, kia liền là lớn, đừng nói là trung nguyên, liền xem như Đông Hải cùng Bắc Nhung người trong nhà, đều đã từng phái ra qua nhân thủ, ý đồ tìm kiếm ra Đông Hải cùng Bắc Nhung cuối cùng. Nhưng toàn bộ đều là một đi không trở lại, đến nay không có tin tức. Nếu như không phải hai cái này hoang tài nguyên thật sự là quá mức khuyết thiếu, trung nguyên chỉ sợ cũng không là đối thủ. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, rung trời pháo vang ở mặt biển xanh biếc bên trên nổ tung, nhấc lên từng vòng gợn sóng, mà theo gợn sóng khuếch tán, đường chân trời một vệt bóng đen lan tràn ra. Sau đó chỉ thấy từng chiếc cương thiết lâu thuyền bổ sóng chạm biển, phảng phất từng chuôi khai thiên thần kiếm hướng về Đông Hải phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà ở những cái này lâu thuyền phía trên, từng môn cự pháo thuyền bên cạnh dò xét, ánh lửa không ngừng từ họng pháo bên trong phun ra, giống như từng khỏa lưu tinh xẹt qua chân trời, rơi trên mặt biển nổ tung. Một tiếng lại một tiếng như lôi đình nổ mạnh, phảng phất thái cổ cự nhân trên mặt biển hành tẩu đồng dạng. Không thể ngăn cản, mà hạm đội ven đường qua rất nhiều trên đảo nhỏ. Theo Đông Hải hạm đội pháo minh, từng đạo võ giả khí tức cũng là hiển lộ ra. Bất quá đối mặt Đông Hải hạm đội cái kia rung động thiên địa pháo oanh âm thanh, những cái này cao nhất bất quá tiên thiên cảnh giới. Liên hợp đạo tôn giả cũng không có hải ngoại võ giả, cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy sợ hãi co quắp ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy nhục thân bên trong nguyên thần đều đang kịch liệt khuấy động, hồn phi phách tán, không dám động đậy. Mà chú ý tới một màn này về sau, Đông Hải hạm đội bên trên rất nhiều quan binh cũng nhao nhao nở nụ cười. Ha ha ha ha ha, ta liền nói Đông Hải đám này thủy thành chính là thích ăn đòn. Không cảnh cáo bọn họ một lần, thật đúng là cho là chúng ta là bùn nặn được. Nếu như không phải là vì cam đoan hòa bình, ta đã sớm phá oanh những hòn đảo này. Chính phải, chính phải. Đông Hải hạm đội cứ như vậy vừa lái pháo, một bên không ngừng tiến lên. Nhưng theo thời gian trôi qua, mà đứng ở kỳ hạm thiên công phía trước nhất, nhìn xuống biển khơi Đông Hải đại đô đốc Kim Tam Nguyên đột nhiên nhướng mày, khá là ngạc nhiên mà nhìn về phía hạm đội bốn phía. Ngoặc kép, sương lên, từng đạo khói trắng trên mặt biển chậm rãi phiêu khởi, phảng phất trên trời phù vân, hóa thành từng vòng bạch sắc vô hình vách tường, hướng về Đông Hải hạm đội phương hướng thu nạp, nghiễm nhiên đem hắn bao phủ. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng pháo vang lên lên, ánh lửa vạch phá xương trắng, sau đó nổ tung, một chút hạm đội quan binh dự định đem những xương trắng này trực tiếp oanh mở. Nhưng là đạn pháo rơi vào trong xương mù trắng về sau, chỉ có thể nhìn thấy sau khi nổ tung phát ra ánh lửa. Xương trắng tản ra dấu hiệu lại không chút nào, ngược lại càng thêm nồng hậu. Chuyện gì xảy ra? Cái này không phải hiện tượng tự nhiên, là trận pháp tác dụng. Có người nghĩ tập kích chúng ta. Giờ khắc này, Đông Hải hạm đội bên trên binh tướng đều ngẩn ra. Xem như đại càn phía đông phòng tuyến, bọn họ ở Đông Hải tứ ngược đã không biết bao nhiêu lần. Đông Hải đại đại tiểu tiểu tiến công không biết bị bọn họ đánh lùi bao nhiêu lần. Cái này vẫn là bọn họ lần thứ nhất gặp được có người dám chủ động phục kích bọn họ tác dụng mà ở. Lăng thần qua đi, đám du côn này tất cả đều bạo phát. Thăng, anh hùng tâm gan báo. Đám này Đông Hải thổ dân lại dám phục kích chúng ta. Hỗn trướng, nã pháo, lập tức bắn pháo cho ta. Bất quá cùng cuồng nộ các binh tướng khác biệt. Kim Tam Nguyên lại là trao mày. Vô ý thức cảm thấy có chút không đúng. Mặc dù hắn là cái nửa đường xuất gia, nhưng Đông Hải đại đô hộ cũng làm nhiều năm như vậy. Hắn cũng chuyên môn hạ công phu đi nghiên cứu, rất nhanh liền phát hiện kỳ quặc địa phương. Nơi này chính là Đông Hải ngoại hải khu vực. Tại sao có thể có người có thể bố trí loại này đại quy mô trận pháp đến phục kích chúng ta? Không đạo lý. Trong lúc nhất thời, trước đó Lưu Tân một câu mang qua, cái gọi là Đông Hải dị động, ở Kim Tam Nguyên trong đầu hiện lên, để tâm linh của hắn bịt kín một tầng bóng ma. Không thể nào, ầm ầm, lời còn chưa dứt, trong sương mù trắng liền sáng lên một ánh lửa, sau đó xông phá sương trắng, trên mặt biển vạch ra một đầu đỏ tươi ấn ký. Sau đó đập ầm ầm ở một chiếc Đông Hải hạm đội lâu thuyền bên trên. Mặc dù bị hắn kiên cố sắc ngoài ngăn lại, nhưng là đem trọn tòa lâu thuyền đánh lung lay sắp đổ. Đã xảy ra chuyện gì? Thăng, đám kia thổ dân lại còn đánh. Không có khả năng, bọn họ từ đâu tới năng lực đánh trả. Vừa mới đây tuyệt đối là quỹ đạo thần võ pháo. Đột nhiên xuất hiện đánh trả làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Mà để rất nhiều binh tướng sắc mặt đại biến, thì là trong sương mù trắng dần dần xuất hiện từng chiếc lâu thuyền thân ảnh. 10 chiếc, 100 chiếc, 200 chiếc, bất quá chốc lát, nhóm lớn chiến hạm liền lấy vượt qua Đông Hải hạm đội tiếp cận gấp 2 khủng bố số lượng xuất hiện. Đây là, không thể nào, nhìn đến đây. Liền xem như có ngu đi nữa người đều phản ứng lại. Đây căn bản cũng không phải là cái gọi là thổ dân không tự lượng sức phục kích, mà là một trận tỉ mỉ sắp đặt hành động. Một trận chuyên môn nhằm vào Đông Hải hạm đội hành động. Nói một cách khác, Quy Xuân Lấn nghĩ bước tất cả về sau. Kim Tam Nguyên trên mặt biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc. Dưới chân thiên công hào tại thời khắc này phảng phất cự thú tiền sử đồng dạng bắt đầu khôi phục. Khổng lồ sắt thép thân hạm lúc này lại phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Không ngừng mà trên dưới chập trùng, giống như đang phun ra nuốt vào hô hấp. Mà theo thiên công hào thức tỉnh, Kim Tam Nguyên khí tức cũng bắt đầu dần dần cất cao. Một bộ đầy đủ thần binh cũng bắt đầu bám vào ở trên người hắn. Đem khí tức của hắn không ngừng cất cao, xông vào võ đạo tông sư về sau vẫn như cũ hát vang tiến mạnh. Liên tục xông phá nguyên khí quan cùng nguyên thần quan, cuối cùng ở sinh tử quan trước ngừng lại. Cảnh giới này đã được xưng tụng võ đạo tông sư đỉnh phong, mà Kim Tam Nguyên cái kia như mặt trời huy hoàng sáng tỏ khí tức cũng để cho có chút bối rối. Rất nhiều các binh tướng tỉnh táo lại, nguyên bản hỗn loạn hạm đội trận hình cũng một lần nữa ổn định lại. Toàn quân nghe lệnh, kết vòng tròn hàng ngũ, hạm pháo hướng ra ngoài, khai hỏa, không biết tự lượng sức mình. Bao vây Đông Hải hạm đội trong hạm đội, một chiếc so thiên công hào nhỏ hơn một chút kỳ hạm như hạc giữa bầy gà đồng dạng. Mà ở thuyền của nó đâu? Ngạo Lai Quốc chủ Tề Khôn cười lạnh nói, không sai, một lần này phục kích Đông Hải hạm đội, chính là Ngạo Lai Quốc nghiêng cả nước lực lượng xây dựng hạm đội. Nếu là phục kích thất bại, chỉ sợ Ngạo Lai Quốc, thậm chí toàn bộ Đông Hải liền sẽ trực tiếp đánh mất xâm lược Trung Nguyên năng lực. Mà Ngạo Lai Quốc bản thân càng là sẽ từ đó không gượng dậy nổi. Truyền lệnh toàn quân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.